Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, mù lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thai nhi giải phẫu, là một loại đặc biệt tinh tế giải phẫu, đối với độ chuẩn xác yêu cầu tương đương cao, chủ yếu là bởi vì thai nhi quá mức trẻ thơ, hơn nữa cuống rốn dính dấp và hạn chế. Bác sĩ công việc giải phẫu không gian bị rất lớn hạn chế. Bất quá, đây đối với Lâm Kiệt mà nói, chưa tính là cái gì khiêu chiến. So sánh lô não giải phẫu tinh tế yêu cầu mà nói, thai nhi giải phẫu đối với tinh tế yêu cầu còn kém một vài lượng cấp. Não ngoại khoa bị dụ là ngoại khoa hệ thống bên trong Vương Miện. Não ngoại khoa phần lớn giải phẫu không chỉ có giải phẫu độ khó lớn nhất, cũng là giải phẫu tinh tế trình độ yêu cầu cao nhất. Công việc giải phẫu bị giới hạn nghiêm khắc nhất, cho nên Lâm Kiệt làm việc cái này một ca thai nhi giải phẫu. Rất có đại học cao tài sinh làm trung học bài thi cảm giác. Thành thạo, lấy nhỏ nhất tổn thương lấy ra một cái đứa nhỏ cỡ quả đấm sống nhờ thai sau đó. Lâm Kiệt lại cho cái này thai nhi tiếp bác bên ngoài cơ thể hệ thống tuần hoàn. Ngay sau đó tiến hành tim tự chữa giải phẫu. Cái này một ca giải phẫu. Thật ra thì cũng có thể cùng thai nhi đủ tháng ra đời sau đó mới làm. Bất quá lúc này làm giải phẫu có một cái ưu thế thật lớn. Chính là giải phẫu sau thai nhi. Ở mẫu thể tử cung bên trong uẩn dưỡng. Thân thể tốc độ khôi phục so với ra đời sau đó phải nhanh hơn gấp 3-5 lần. Lại bị mẫu thể kích thích tố bảo vệ, không dễ dàng phát sinh bị nhiễm. Đã làm mở ngực giải phẫu, Lâm Kiệt dĩ nhiên là chạm một cái mà thành, không muốn để cho cái này thai nhi lại bị một lần tội. Ở kính hiển vi trong tầm mắt, Lâm Kiệt dùng đặc chế tiểu hào giải phẫu dụng cụ đối với lớn chừng hột đào trắng nõn tim, gần như hoàn mỹ tu bổ gian phòng cách. Sau đó, hắn rút lui hết bên ngoài cơ thể hệ thống tuần hoàn. Lại thông qua dược vật kích thích và ngón tay đấm bóp, để cho viên này nhìn như mềm yếu vô cùng trái tim nhỏ khôi phục tự chủ nhịp đập. Ngay sau đó, Lâm Kiệt chữa trị bị sống nhờ thai ảnh hưởng, ra hiện trưởng thành biến hình xương ngực và xương sườn. Là trưởng thành bị giới hạn phổi, còn có tim, cung cấp bình thường trưởng thành không gian. Cuối cùng, Lâm Kiệt dùng có thể hấp thu khâu lại tuyến, đối với thai nhi mở ngực vết thương tiến hành mịn khâu lại. Làm xong cái này hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía hình vượt trong lòng sáng tỏ, nhẹ giọng nói, bà bầu tim đập 104. Dưỡng khí bão hòa 95, hô hấp tần số 21, có thể tiếp thụ bước kế tiếp giải phẫu. Bước kế tiếp mấu chốt chính là muốn đưa cái này thai nhi rồi đưa hồi bà bầu tử cung. Quá trình này trình độ nguy hiểm rất cao, nguy hiểm trình độ thậm chí vượt qua Lâm Kiệt cho thai nhi làm giải phẫu bản thân nguy hiểm. Chủ ý này là lo âu, bởi vì động tác quá lớn khiến cho được cuống rốn bị kích thích, khiến cho nó từ tử cung trên vách rụng chóc. Như vậy cuống rốn máu cung cấp cũng chưa có. Một khi phát sinh như vậy sự việc, cuống rốn chóc, Lâm Kiệt chỉ có thể cắt đứt cuống rốn, để cho thai nhi sinh non. Không thể lại trở lại mẫu thể tử cung, mà là muốn bỏ vào giữ ấm trong dương tiến một bước trưởng thành. Đây đối với chỉ có 23 cái chu. Rất nhiều tạng phủ chức năng còn chưa trổ mã tốt, lại trải qua một lần đại thủ thuật thai nhi mà nói, là một cái khảo nghiệm cực lớn, sinh tồn xác suất là tương đối thấp. Ở lấy ra thai nhi trước, giải phẫu đoàn đội đã sóng siêu âm chính xác xác định vị trí liền cuống rốn vị trí. Lập tức, Lâm Kiệt một tay nâng nho nhỏ thai nhi, giống như nâng một cái không cẩn thận liền sẽ nổ thuốc nổ bao vậy. Nín thở ngưng thần, từng điểm đi bà bầu tử cung bên trong đệ đưa. Hình vượt, cao ngạn hồng, tàng dương, còn có hai vị bác sĩ chính sinh. Vậy toàn đều nín thở, ánh mắt lom lom nhìn Lâm Kiệt động tác. Đến khi thai nhi đầu cuối cùng không có vào tử cung, Lâm Kiệt chậm rãi rút ra tay, lần nữa nhìn về phía Hình Vượt. Hình Vượt chú ý theo dõi khí lên số liệu biến hóa, đang đợi 20 hơn giây sau đó, vững vàng gật đầu nói, hết thảy bình thường. Lâm Kiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, vung tay lên, sớm chuẩn bị sẵn sàng tên kia phụ sản khoa bác sĩ chính sinh. Bắt đầu đi cát thu chi tử cung bên trong rót vào nhân tạo nước ối, đồng thời gia nhập một ít thuốc kháng sinh phòng ngừa có thể bị nhiễm. Lâm Kiệt xuất thủ lần nữa, khâu lại dê màng, tử cung và bụng da thịt. Từ đó, giải phẫu hoàn thành, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Bây giờ là trưa 11:30, toàn bộ giải phẫu diễn ra 4 tiếng. Lâm Kiệt dừng lại mọi người chúc mừng, nói, giải phẫu mặc dù thuận lợi kết thúc, nhưng đứa nhỏ có thể thành công hay không giữ được, vẫn là một cái ẩn số. Cầm bà bầu đưa đi phòng ICU, đối với bà bầu và thai nhi tiến hành 3 ngày không gián đoạn nghiêm mật quản chế. Hắn lại phân phó, nói, thai nhi làm qua đại thủ thuật, mặc dù hệ thống thần kinh trưởng thành không hoàn toàn, nhưng là một ít cảm giác vẫn tồn tại. Hình bác sĩ, cái này 3 ngày thông qua mẫu thể cho thai nhi tiến hành hơi tê dại say, phòng ngừa thai nhi ở tử cung nhân tố bên trong thân thể khó chịu mà lộn xộn. Không chỉ có ảnh hưởng vết thương khôi phục, còn rất dễ dàng sẽ kích thích đến tử cung, đưa tới tử cung co rúm lại mà tạo thành sinh non. Còn nữa, đúng giờ cho bà bầu dùng một ít ức chế tử cung co rúm lại dược vật. Lâm Kiệt liên tiếp phân phó mấy cái, cho mỗi một người cũng an bài sau khi giải phẫu công tác. Bệnh nhân giải phẫu tương đối thuận lợi, ở bên ngoài phòng giải phẫu, Lâm Kiệt và Cát Thu Chi đệ đệ, còn có Nghiêm Nguyệt Tư, nói rõ một ít tình huống giải phẫu. Hắn chú ý tới, nghe được tin tức tốt Nghiêm Nguyệt Tư, mặc dù là mặt đầy vui vô cùng, trên mặt nhưng biến ảo ra oán phẫn vẻ, thỉnh thoảng trừng mình mấy lần, thật giống như mình thiếu nàng rất nhiều tiền tựa như. Quả nhiên là nghiêm trọng tuổi mãn kinh người bệnh à, Lâm Kiệt đã sớm diệt sạch cùng nàng cộng sự ý tưởng. Vậy lười được tìm tòi nghiên cứu nàng kỳ quái hành vi. Nói xong y dặn bảo sau đó, hắn liền bỏ qua một bên hai người, đi về phía đứng ở một bên, một mặt cùng có Vinh Yên đang nhìn mình An Khả Hinh. Chúc mừng ngươi lại thành công hoàn thành một ca đại nạn độ giải phẫu, cứu vãn một cái nhỏ yếu sinh mạng. An Khả Hinh cười híp mắt chúc mừng. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, có một bộ phận là vận khí nhân tố, làm sao có chỗ trống này cùng ta ư? Ngươi nhưng mà một cái người bận rộn đây. An Khả Hinh lay động một cái trong tay máy vi tính, cười nói, ta là vừa làm việc bên chờ ngươi, thật ra thì vào ở phòng làm việc kém không nhiều. A Kiệt, ngươi đi trước thay quần áo, rửa mặt chải đầu một chút, chúng ta một khối ăn cơm trưa. Hơn nửa tiếng sau đó, hai người ở Lâm Kiệt trong phòng làm việc một khối ăn đồ bên ngoài giao. An Khả Hinh nuốt xuống trong miệng thịt cá, nhẹ giọng hỏi, A Kiệt, một vị kia San San cô nương giải phẫu đổi giới tính, làm sao thời gian làm à? Ta chuẩn bị mời 2-3 vị có chút ý hướng giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ tới Tân Hải học hỏi một chút. Lâm Kiệt tính toán một chút, nói, tuần này nàng lại khôi phục một chút, tuần tới liền có thể đối với nàng di chuyển vậy một khối sao sao ra, tiến hành các loại khảo sát công tác, vô luận kết quả khảo nghiệm như thế nào, ngược lại là cũng sẽ không ảnh hưởng bước kế tiếp giải phẫu thời gian. Hắn quyết định nói, giải phẫu thời gian liền định ở lùi tuần thứ 3 hoặc thứ 4 đi, lại cụ thể chờ một chút Chu mới có thể xác định. Lâm Kiệt lại nói tiếp, thứ 3 tuần sau hoặc thứ 4, ta sẽ từ chi nhánh bệnh viện tìm một lượng ta cảm thấy hứng thú người bệnh làm giải phẫu. Ngươi nếu như muốn an bài bác sĩ tới học hỏi, vậy là có thể. Cái gì loại hình, cái nào phòng giải phẫu? An Khả Hinh rất có hứng thú truy hỏi. Lâm Kiệt chính là lay động đầu, nói, còn không xác định, tóm lại là có tính đại biểu. Có chút khó khăn giải phẫu, liền xem bệnh viện khi đó thu trị bệnh nhân đi. An Khả Hinh chớp mắt một cái, nói, A Kiệt, người chọn một ngũ quan khoa bệnh nhân có được hay không? Ta hiện đang ở liên lạc một cái ngũ quan khoa bác sĩ, muốn tranh thủ cho kịp thời cơ bắt hắn lại. Lâm Kiệt đây là hưởng ứng Thẩm Lan Nhược dạy dỗ, có ý thức hơn tiếp một ít người bệnh tới gia tăng mình kiến thức. Còn như cụ thể giải phẫu loại hình, hắn cũng không có cụ thể chỉ hướng tính, tự nhiên đáp ứng An Khả Hinh thỉnh cầu. Hai người ăn cơm chưa? Bởi vì Cát Thu Chi còn có nàng bào thai trong bụng tình huống vẫn ở vào giai đoạn nguy hiểm, Lâm Kiệt tạm thời không thể rời đi. An Khả Hinh vậy quyết định lưu lại cùng hắn. Ngươi ngày hôm nay làm sao đối với ta tốt như vậy? Để như vậy nhiều công tác không làm, một lòng phải bồi ta. Lâm Kiệt đánh giá An Khả Hinh, đùa giỡn nói, ngươi sẽ không có cái gì trọng đại ý đồ bất lương chứ? Lời này vừa ra, Lâm Kiệt liền bén nhạy phát hiện, An Khả Hinh trên mặt thoáng qua một ít mất tự nhiên. Hắn lập tức trong lòng trầm xuống, nghiêm nghị hỏi, Khả Hinh, xem ra ngươi là thật có chuyện, nói đi, kết quả là chuyện gì? An Khả Hinh do dự một chút, mở miệng nói, A Kiệt, buổi sáng ta nhận được tin tức, kinh thành Tạ gia một vị kia lão gia tử. Nàng lo lắng nhìn Lâm Kiệt một mắt, nhẹ giọng nói, ở đã qua đêm bởi vì bướu não đưa tới não sán, chèn ép hô hấp tuần hoàn trung tâm, đưa đến hô hấp tim đập dừng lại. Qua đời, Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra, tiếp đó cười nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì tình đâu, nguyên lai là cái này à. Hắn đối với ta lại nói, giống như là một người xa lạ, hắn bệnh qua đời, sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng. Khả Hinh, ngươi đây là mù lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/ta-co-nối-csu-nối-văn-gioi-doi-do-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.